Thần khống thiên hạ, chương 2436, Ngũ Long Quy Nhất, 2, góc truyện audio.com, hai người hít một hơi thật sâu ổn định lại tâm thần. Lăng Tiếu không nhịn được kinh hô, những phệ thiên hoàng thật là đáng sợ, số lượng này quả thật là phô thiên cái địa. Đúng vậy à, cho dù chúng ta xông qua chỉ sợ cũng không cách nào đem chúng nó một lần diệt sát sạch sẽ, ngược lại có thể sẽ bị chúng nó cắn trả rồi. Liễu Phiêu Phiêu nhìn thấy đều có chút muốn nôn mửa mà nói. Lăng Tiếu không đáp lại, hắn liên tục thay đổi mấy cái phương vị, sau đó lại đem Linh Lung Diệp nắm vào trong tay cảm ứng, cuối cùng cảm ứng đến một chỗ có phệ thiên hoàng nhiều nhất, Linh Lung Diệp cơ hồ muốn thoát khỏi tay. Tìm được rồi, nguyên lai cửu thải Linh Lung ở trung tâm lục địa không gian kia. Lăng Tiếu kinh hô, kinh qua không ít hiểm cảnh, kinh qua không ít khó khăn, hắn rốt cuộc là tìm được chỗ của cửu thải Linh Lung thụ rồi, chỉ cần có thể cứu được nó ra, như vậy hắn có thể thu được thủy nguyên thạch mộc nguyên thạch rồi. Đến lúc đó còn thiếu quang ám cùng với lôi ba loại thủy nguyên thạch này, chính loại thủy nguyên thạch kia liền kiếm đủ rồi. Chỉ là hôm nay hắn chắc sẽ gặp phải nan đề lớn nhất, nên như thế nào đem những phệ thiên hoàng đều nhất nhất diệt sát. Cần biết cửu thải Linh Lung nằm ở vị trí trung tâm nhất, muốn đi tới gần không nghi ngờ là khó như lên trời. May là Lăng Tiếu ở trước đó sớm đã có chuẩn bị, trừ từ hắc hỏa ra hắn cũng sớm thu không ít cổ thụ, tính toán loại dụng tinh hoa của cổ thụ đến hấp dẫn những phệ thiên hoàng kia. Chúng nó đẳng giai không cao, thấp giai thì có tam tới ngũ giai, cao giai cũng có lục đến bát giai, ít có đạt tới trên cửu giai. Chỉ cần chúng nó bị dẫn dụ xông ra khỏi lục địa không gian tồn tại trước đó, rơi vào trong vực ngoại vô biên này thì có thể bị những loạn lưu cương phong nơi này triệt để diệt sát. Như thế trước tiên có thể giết chết một bộ phận phệ thiên hoàng, sau đó từng bước đem chúng nó đánh tan. Thời gian cần tiêu hao như vậy chỉ sợ cũng sẽ không ít a. Sau khi có tính toán, Lăng Tiếu liền bắt đầu hành động. Bọn họ lần nữa đi về phía trước không ít khoảng cách, cách những không gian khu vực có phệ thiên hoàng kia đã là tương đối gần. Nếu như chúng nó ngửi đến khí huyết của bọn họ chỉ sợ đều muốn hùng dũng mà ra, muốn đem bọn họ toàn bộ cắn nuốt rồi. Lăng Tiếu đem mấy tên chí tôn khôi lỗi hỏa thuộc tính triệu hồi ra, để bọn họ riêng mình mang theo không ít cổ thụ lại đi về phía trước gần vạn dặm. Quả nhiên khi bọn họ đi tới gần, phệ thiên hoàng ở dưới lục địa không gian này lập tức phát hiện ra từng con giống như là dã lang cực đói từ phía dưới không ngừng trùng kích mà lên. Ông ông, ngay lập tức liền có mấy vạn con hóa thành một đám thanh mặc vân vụ hùng dũng mà ra. Phiến lục địa không gian kia không có không gian bình chướng cường đại cách tuyệt giống với không gian mà nhân loại sinh tồn, chúng nó có thể dễ dàng xông ra, nhanh chóng đi tới vực ngoại. Chỉ là đẳng giai của chúng nó quá yếu, vừa đi tới vực ngoại, đại bộ phận lập tức bị lực lượng loạn lưu tập quyền trùng kích mà chết. Chỉ có một ít cửu giai, thập giai có thể ngăn cản được một hai, hướng về phía khôi lỗi của Lăng Tiếu xông đến. Đầu chúng nó có xúc tu, hai mắt hiện lên thanh quang âm sâu, một cái miệng rộng càng không ngừng phát ra tiếng quái khiếu, hai cánh không ngừng vỗ nhanh. Mấy vạn phệ thiên hoàng trong nháy mắt liền chỉ còn lại mấy ngàn chúng. Góc truyện audio.com, nó xông tới đây cũng chỉ là một cái tử lộ, mấy tên chí tôn hỏa thuộc tính lập tức đánh ả hỏa lãnh đem chúng nó triệt để phần sát. Mấy vạn phệ thiên hoàng này chết đi chỉ là giống như cừu nghiêu nhất mao, căn bản không làm nên cái sóng gió gì. Phệ thiên hoàng cũng không phải là một loại sinh vật có tính mạng dài lâu, nhưng mà chúng nó lại là sinh vật có năng lực sinh sản cường đại nhất, cơ hồ mỗi một con phệ thiên hoàng sau mỗi năm có thể sinh ra hậu đại tính bằng vạn. Chúng nó đẳng giai thấp nhưng mà tốc độ tiến giai lại là nhanh hơn so với những thú loại khác. Chúng nó chỉ cần càng không ngừng cắn nuốt thực vật hút lấy năng lượng là có thể không ngừng tiến giai. Ở bên trong mấy ngàn vạn phệ thiên hoàng này, thậm chí là lấy ức để tính toán xuất hiện phệ thiên hoàng thập nhất giai cũng không có ngoài ý muốn. Thể tích của chúng nó nếu so với những phệ thiên hoàng khác thì lớn hơn rất nhiều, trực tiếp hướng tới mấy gã chí tôn khôi lỗi mang theo cổ thụ trùng kích tới. Ở phía sau chúng nó còn đi theo mấy ngàn thập giai cửu giai phệ thiên hoàng, thế đến tương đối hùng dũng. Lực công kích của phệ thiên hoàng cũng không phải là rất cường đại, chúng nó chủ yếu là lấy nhiều khi ít, làm chuyện gì cũng là một ổ mà lên. Cho nên mấy ngàn phệ thiên hoàng đạt tới cửu giai trở lên này ở dưới sự duy trì của thập nhất giai phệ thiên hoàng đã đem mấy tên chí tôn khôi lỗi kia của Lăng Tiếu bao vây lại. Chúng nó càng không ngừng phun ra thanh sắc dịch thể mang theo tính kết dính vô cùng, loại dịch thể này được gọi là hoàng dịch, trừ có tính kết dính cường đại ra còn mang theo độc tính nồng đậm, sinh vật bình thường chạm vào rất nhanh liền bị độc dược khiến cho tê dại mà giữa nát đi. Lăng Tiếu hạ lệnh cho mấy tên chí tôn khôi lỗi lập tức hướng một cái phương hướng rút lui, đem chúng nó đều hấp dẫn đi. Kế điệu hồ ly sơn này vẫn hết sức hữu hiệu. Không thiếu cửu giai, thập giai phệ thiên hoàng lại chết dưới trùng kích bởi những lực lượng loạn lưu kia, số lượng lập tức giảm bớt không ít. Lúc này Lăng Tiếu lập tức lại phái ra 10 tên chí tôn khôi lỗi đi tương trợ mấy người bọn họ trước, đem những phệ thiên hoàng này giết chết rồi lại nói. Những phệ thiên hoàng phía trước trùng kích mà ra này còn không đến nỗi đem những chí tôn khôi lỗi kia của Lăng Tiếu giết chết, chiến lực của bọn họ còn không phải là phệ thiên hoàng có thể so sánh được. Huống chi ở chỗ này còn có thiên hiểm có thể lợi dụng, phệ thiên hoàng căn bản chưa hình thành nên thế vây đánh đã bị cương phong loạn lưu ở chỗ này hủy diệt rồi. Mười mấy đầu thập nhất giai phệ thiên hoàng khác còn coi như là cường đại, tốc độ của chúng nó tương đối nhanh, đều là hướng về phía mấy tên chí tôn đang cầm cổ thụ kia điên cuồng xông đến, ánh mắt đều là rơi vào trên cổ thụ kia. Chúng nó đã rất lâu chưa cắn nuốt thực vật rồi, đã là khẩn cấp muốn đem những cổ thụ này cắn nuốt. Chỉ là thực lực của mấy tên khôi lỗi chí tôn này vẫn tương đối cường hãn, hỏa thuộc tính của bọn họ lại càng là lực lượng tương khắc với những phệ thiên hoàng này. Chúng nó còn chưa có truy kích liền bị vài đầu chí tôn khôi lỗi liên thủ oanh ra hỏa hải mà vây khốn thiêu đốt. Sau đó 10 tên chí tôn kia mới gia nhập vòng chiến lại càng nhanh chóng đem chúng nó lập tức liên thủ oanh sát. Bọn họ lại dùng tới kê cũ, lại hấp dẫn không ít phệ thiên hoàng đi ra chịu chết. Gocchuyenaudio.com Lăng Tiếu lại đem những chí tôn khôi lỗi này triệu hoán ra, đem bọn họ phân tán ra ngoài, đều là cầm lấy cổ thụ đi hấp dẫn những phệ thiên hoàng kia. Cách chương.